Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 896, các ngươi là đại thánh con riêng sao canh. 3. Đó là vật gì? Lâm Phong tò mò hỏi. Miêu Phi Văn run run rẩy rẩy nói ra. Truyền thừa chi tháp là vạn thánh môn căn cơ địa phương. Nghe nói có thể bồi dưỡng được đại thánh cảnh giới cao thủ. Từng cái đại thánh cảnh giới cao thủ đều sẽ phụng dưỡng một phần lực lượng trở về. Dùng cái này đến duy trì truyền thừa chi tháp. Lâm Phong như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Cho nên liền tạo thành bức này pháp bảo. Miêu Phi Văn lập tức gật đầu nói. Đúng, truyền thuyết là hơn vạn tên thánh nhân lực lượng. Cuối cùng ngưng tụ thành cái này pháp bảo. Cho nên phi thường khủng bố. Đại thánh đều động tâm không thôi. Lâm Nhược Vũ kỳ quái nói. Vậy ngươi còn nói không biết truyền thừa chi tháp bên trong trốn đi đồ vật. Miêu Phi Văn cười khổ không thôi. Nếu như không phải nhìn thấy thứ này. Cùng đạo thống bên trong ghi lại vạn thánh đồ. Có chỗ tương tự. Ta chỗ nào nhận ra được. Lâm Phong lưu cái tâm tư, thoạt nhìn đại thánh đạo thống đại thánh, đối ở phương diện này biết rõ không ít, lại còn có ghi chép lưu lại, đây cũng là đương nhiên, không có bất kỳ cái gì một cái đại thánh là đơn giản mặt hàng. Dù sao có thể đi đến cảnh giới này, cũng đều là cướp một bộ phận thiên đạo căn cơ nguyên nhân. Liễu Tiêu Tiêu ngóng nhìn đối phương, cát bay đầy trời. Nàng tương đối tỉnh táo, không biết ta có thể hay không ngăn lại một đòn. Hứa Linh Vân khinh thường nói, hẳn là hỏi hắn có thể hay không đánh ra một đòn đến. Chí ít hơn vạn tên đại thánh lực lượng luyện chế pháp bảo. Uy lực không thể coi thường, người bình thường có gì có thể tính vận dụng. Sợ là liền đại thánh đều không thể hoàn toàn phát huy lực lượng. Trước mắt quỷ tộc. Thực lực cũng không tính cường đại, so với đại thánh đạo thống, so với nhóm người mình, yếu rất nhiều, không đến mức có thể phát ra kinh khủng lực lượng. Dịch Thiên Tuyết gật đầu nói, ta cũng cảm thấy là đạo lý này, bằng không hắn cần gì nói nhảm. Miêu Phi Văn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bọn gia hỏa này. Các ngươi tâm là có bao lớn, đó là vạn thánh đồ a. Chỉ xem lực lượng này cấp độ đều không thể coi thường. Vạn nhất đối phương là lo lắng lực lượng quá lớn. Từ đó thương tổn tới các ngươi lấy được đồ đâu. Nguyên một đám lại còn có thể hoài nghi đối phương vì sao không đánh tới. Mình có thể hay không ngăn lại một đòn. Bản thân phải thừa nhận. Bọn gia hỏa này thực lực nghịch thiên. Có thể cũng không trở thành nghịch thiên đến loại trình độ này a. Chân trời quỷ tộc cao thủ nở nụ cười lạnh. Đây là vô số đại thánh tế luyện pháp bảo. Phía trên lạc ấn lấy vượt qua đại thánh lực lượng. Ta đích xác không cưỡi được. Có thể các ngươi không có phát hiện vấn đề sao? Tỉ như những người khác đi nơi nào? Lâm Nhược Vũ lập tức giật mình. Khó trách không gặp trước một bước người đi ra ngoài. Bản thân còn cho là bọn họ đã rời đi trước. Cũng không bài trừ bọn họ sẽ liên hợp lại, nhắm vào mình đám người, đem tất cả ngăn ở bên trong. Nhưng trên thực tế qua an tĩnh, căn bản không nhìn thấy những người kia tung tích. Ngươi nên không phải đem bọn họ đều giết a? Lâm Nhược Vũ tò mò hỏi, quỷ kia vọc cao thủ nhếch miệng cười một tiếng, phi thường khủng bố, ánh mắt quét qua Lâm Phong chờ người nói. Người của này ta từ trước đến nay mang thù. Các ngươi bắt được ta, nhục nhã ta, đem ta xem như tù nhân. Không báo thù này, ta về sau còn thế nào lăn lộn. Hứa Linh Vân bản thân là pháp bảo, biết rõ pháp bảo một chút đặc dị tính. Nàng trầm tư nói cách khác, những người kia bị hắn hiến tế pháp bảo. Dùng cái này đổi lấy nhảy qua biên giới giới thôi động pháp bảo cơ hội. Theo ta thấy nhiều lắm có thể đánh ra một đòn, bằng không thì cũng không cần như vậy kỳ kỳ oai oai. Nhưng là từ một cái khác góc độ đến xem, pháp bảo này xác thực kinh khủng. Lâm Phong đám người không có đại khai sát giới, thoát đi cao thủ rất nhiều. Nhiều cao thủ như vậy lực lượng, thế mà chỉ có thể thôn động một lần pháp bảo. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Một lần lại như thế nào? Có một lần lực lượng, đủ để đem bọn người tất cả mọi người đánh tan. Ta chính là nghề này người thắng lợi cuối cùng. Quỷ tộc cao thủ khặc khặc nở nụ cười. Lâm Nhược Vũ bàn tính toán một cái, lập tức nói ra, không thích hợp a. Tất nhiên người quyết tâm muốn giết chúng ta, dựa vào cái gì để cho chúng ta giao ra đồ vật đến? Giao ra phải chết, không giao cũng phải chết, ta vì cái gì phải đóng a? Ngạch, tên này quỷ tộc cao thủ ngược lại bị nàng cho quấn choáng. Còn giống như thực sự là cái này đạo lý, bản thân cái này cách làm, cảm giác đầu đều tú đậu, giao ra đồ vật đến, ta có lẽ có thể tha các ngươi bất tử. Tên này cao thủ hư lạnh lên, Lâm Nhược Vũ giống như là một đòn khiêng tinh đồng dạng. Tò mò hỏi, sau đó ngươi liền đợi đến chúng ta về nhà mang theo đại thánh tới đối phó ngươi. Tên này cao thủ lập tức bị nghẹn lời. Các ngươi mẹ nó không nói lời nào sẽ chết có phải hay không? Làm sao cảm giác mình làm cái gì đều không thích hợp? Rõ ràng là bản thân chiếm cứ lấy phía trên, lại không giải thích được bị người này mang lại, ngược lại thành chính mình vấn đề. Hắn xem như minh bạch, không thể ở trên đây xoắn suýt, nếu không thua thiệt nhất định là bản thân. Nghĩ nghĩ, hắn lập tức nói ra, đương nhiên không chuyện dễ dàng như vậy, chí ít các ngươi muốn lập xuống huyết thệ, từ nay về sau làm việc cho ta. Các ngươi trong đó một số người bộ phận thân thể cũng phải cho ta. Hắn cũng không phải đồ đần, phát giác được Lâm Phong đám người sức chiến đấu phi thường khủng bố. Nếu như có thể có được những người này bộ phận thân thể chắp vá lên về sau, thực lực của mình cũng sẽ liên tục tăng lên, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Dù có được một lần này thu hoạch, đủ để dùng để tăng lên lực lượng của mình. Vạn thánh đồ hiệu dụng vô tận, hắn lại có thể quan sát trong đó thánh lộ, tiếp theo tham khảo phía trước cao thủ thánh lộ, tiến một bước hướng về thánh nhân cảnh giới rảo bước tiến lên. Tiền đồ phi thường rộng lớn, cho nên hắn đắc ý chỉ Lâm Phong đám người, điểm danh muốn Lâm Phong thân thể, Liễu Tiếu Tiếu hai chân, Dịch Thiên Tuyết hai tay. Rất nhiều cao thủ đều bị hắn điểm danh, ngay cả Miêu Phi Văn đều bị điểm danh muốn lấy đi bàn tay. Tức giận đến hắn thẳng cắn răng, nói đùa cái gì, hắn nhưng là đường đường chính chính đại thánh đạo thống truyền nhân. Lúc nào gặp được loại tình huống này, thế mà bị một cái quỷ tộc áp chế, công bố muốn lấy đi bản thân bộ phận thân thể. Vấn đề này nếu như bị đạo môn bên trong những người khác biết rõ, còn không trào phúng bản thân chết, ngay cả sư môn trưởng bối biết được về sau, sợ là đều sẽ đối với mình sinh ra khoảng cách. Đại thánh đạo thống cho tới bây giờ đều không nuôi phế vật. Ngươi nằm mơ, đàm phán không thành, Miêu Phi Văn quả quyết cự tuyệt, sĩ khả sát bất khả nhục. Hắn lập tức hướng về Lâm Phong đám người chắp tay nói, Lâm huynh, lần này cần dựa vào các ngươi. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm nhìn hắn một cái nói, các ngươi đại thánh đạo thống người đều là như vậy sao? Đừng quên các ngươi là ta tù binh, ta hoàn toàn có thể đem các ngươi xem như quân cờ đi dẫn dụ đối phương. Bản thân chạy khỏi nơi này, Miêu Phi Văn không hề sợ hãi, không có khả năng, không nói trước đối phương có buông tha ngươi hay không nhóm. Liền nói vạn thánh đồ uy lực liền không thể coi thường. Trừ bỏ đại thánh pháp chỉ, lại cũng không có chống lại đồ vật. Lâm Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Đầu hàng là không thể nào đầu hàng. Nào có cường đạo ngược lại bị người khác đánh cướp đạo lý. Đại thánh pháp chỉ lời nói, bản thân có bao nhiêu, hy vọng có thể liều thắng a. Gặp Lâm Phong thái độ như thế, quỷ tộc cao thủ lập tức hừ lạnh, tế ra pháp bảo công kích, căn bản không cho Lâm Phong đám người có lưu chỗ trống. Pháp bảo này giống như danh kiếm bảng đồng dạng, bức tranh có thể vô hạn kéo dài. Nhìn bộ dáng này, căn bản không có triệt để mở ra. Mỗi 100 mét phạm vi thì có một tên đại thánh cao thủ chân dung. Nam nhân anh minh thần võ, nữ nhân dáng vẻ thướt tha mềm mại. Chỉ là bức tranh miêu tả cũng đủ để nhìn thấy hắn chỗ kinh khủng. Bức tranh ở chân trời triển khai, triệt để đem Lâm Phong đám người vây ở trong đó. Trong đó một tên đại thánh cao thủ chân dung lập tức rất sống động lên. Hắn tiện tay một chỉ, chính là lực lượng hủy thiên diệt địa đánh tới, tương đối khủng bố. Lâm Phong cơ hồ là cùng một thời gian tế ra đại thánh pháp chỉ chống đối phương lực lượng, thậm chí là đồng thời hai đạo pháp chỉ lực lượng kéo lên mà lên. Nhìn ra Miêu Phi Văn sắc mặt đột biến, đồng thời tế ra hai tấm đại thánh pháp chỉ, dạng này nội tình không phải tầm thường. Bởi vì là vận dụng đại thánh lực lượng, cho nên đối với thân thể hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Cho dù là hắn có thể vận dụng một tấm cũng coi là lợi hại, một số người vận dụng pháp chỉ về sau thậm chí sẽ thoát lực, cho nên cần rất nhiều cao thủ thay phiên tiến hành mới có thể. Lâm Phong lại tùy ý như vậy tế ra hai tấm pháp chỉ, thoạt nhìn còn có dư lực, quá mức kinh người. Pháp chỉ hoành không, trực tiếp ngăn cản đối phương thế công. Một chỉ kia lực lượng giống như một đầu linh hoạt tiểu ngư đồng dạng, pháp chỉ có được đại thánh bộ phận lực lượng, thậm chí trực tiếp hiển hóa ra tiểu đại lão bộ dáng. Nhìn ra ở đây cao thủ kinh ngạc không thôi, tuy nói lực lượng cấp độ khác biệt, tiểu đại lão chân dung thấy không rõ lắm, có thể cái kia nho nhỏ thân hình, rõ ràng chính là một cái tiểu nữ hài tử bộ dáng. Lập tức có người trong lòng phỏng đoán, vị này đại thánh đoán chừng 10 điểm ưa thích đóng vai non. Đại thánh lực lượng không phải tầm thường, trở thành bé gái bộ dáng, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Thân thể mặc dù nhỏ, nhưng lực lượng lại là thực sự. Song phương dây dưa trong nháy mắt, hai cái tiểu đại lão đồng thời hổ đói vồ mồi, đem con cá nhỏ này đặt ở trên người. Song phương lực lượng ở tranh phong, không ngừng va chạm phía dưới, thậm chí xoa hỏa hoa, nhẹ bỗng hỏa hoa hồi lâu không tiêu tan, từ phía chân trời chiếu xuống có chút tàn tiết, hơi hơi dính chiến thuyền, chỉ biết nổ tung một cái to lớn lỗ thủng, phi thường khủng bố. Lâm Phong trong lòng cũng rất tâm thần bất định, thoạt nhìn pháp chỉ không có rơi vào hạ phong, nhưng là lại thật sự là đối tiểu đại lão không có lòng tin gì. Đối phương cũng không chịu nổi, tuy nói thao túng pháp bảo lực lượng không phải hắn tự thân, nhưng nếu là vạn thánh đồ thắng không nổi đại thánh pháp chỉ, đoán chừng hắn sẽ chết vểnh lên. Vừa rồi điểm danh muốn thân thể đối phương, nhưng làm Lâm Phong đám người cho làm mất lòng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cắn răng một cái, thân thể bắt đầu không ngừng lay động. Không bao lâu công phu, vậy mà bước ra một giọt trong sáng máu đen. Huyết dịch xuất hiện về sau, thân thể của hắn liền bắt đầu héo rút. Đây là cùng loại với bước ra tinh huyết phương thức, nhưng là quỷ tộc thân thể bản thân liền không có bao nhiêu tinh huyết, cho nên tổn thương càng lớn. Nhìn xem giọt này hắc sắc tinh huyết, hắn chỉ một ngón tay nói, đi. Thoáng qua công phu, hắc sắc tinh huyết bị vạn thánh đồ thu nạp, lần thứ hai kích hoạt một tên đại thánh cao thủ xuất thủ. Người này một quyền vung đến, uy lực không thể so trước một người kém bao nhiêu. Tất cả mọi người sắc mặt đều trắng bệch lên, nhìn ra được Lâm Phong đại thánh pháp chỉ bất quá là cuốn lấy đối phương, không có triệt để trấn áp. Đạo này lực lượng sợ là sẽ phải trở thành đè chết lạc đà cái cuối cùng rơm rạ. Lão đại, Liễu Tiếu Tiếu lập tức lên tiếng. Dịch Thiên Tuyết gật gật đầu. Hai người đồng thời tế ra đại thánh pháp chỉ, hai đạo hào quang sáng chói kéo lên mà lên, ở chân trời hóa thành tiểu đại lão bộ dáng, tiếp tục chiến đấu lên đối phương.